Chương 2761, mạnh mẽ ngũ hành tinh kim thể. Đệ nhất bạo. Bột một tiếng, Trần Phong những cái kia hồn lực trực tiếp phá nát, mà cái kia ngũ hành tinh kim trên hạ thể hào quang tỏa sáng. Cái kia một sợi tàn hồn hình dạng đã biến mất, ngũ hành tinh kim mặt ngoài thân thể chỗ có đồ đằng, tất cả hoa văn, toàn bộ đều là phát sáng lên. Nếu không phải Trần Phong biết, vô luận như thế nào sẽ không nghĩ tới, cái này trưởng bề ngoài cực mỹ đích nữ tử, lại là tinh kim rèn đúc mà thành. Bộ dáng của nàng, lộ ra phá lệ lạnh lùng. Nhưng lúc này, trên mặt cái kia kiên cường đường cong lại là trở nên nhu hòa. Mỹ mắt thì là run rẩy hai dưới, nhìn tựa hồ muốn mở mắt ra, nhưng chung quy là không có mở ra. Trần Phong biết nói, đây là khẩn yếu nhất thời khắc. Hắn một tiếng quát nhẹ, trực tiếp đem cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan cho đặt vào ngũ hành tinh kim thể trong miệng. Cái này mai đan dược vừa vư a mơ y đi vào ngũ hành tinh kim thể trong miệng, lập tức, hóa thành một đạo thanh khí, bay thẳng thể nội. Ngũ hành tinh kim trên hạ thể, lập tức chính là dâng lên một cỗ nồng đậm khí tức. Loại khí tức này, Trần Phong hết sức quen thuộc. Bởi vì, nó là một loại tên vì nhân loại khí tức đồ vật. Trước đó ngũ hành tinh kim thể, thực lực rất mạnh, có thể nói là tương đương mạnh, vừa xa hiện tại. Nhưng là, lại là không có người mùi vị, xem xét liền biết, nó là một cọc tử vật. Cũng không phải là vật sống, chính là khí thế lại thế nào mạnh cũng không hề có tác dụng. Mà bây giờ, như quả nhắm mắt lại để Trần Phong cảm giác, như vậy hắn có thể cảm giác được, trước mặt mình, chính là một người. Sau một khắc, cái kia ngũ hành tinh kim thể ư một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó, mí mắt run rẩy một dưới, đúng là chậm rãi mở mắt. Ánh mắt kia mở mịt vô cùng, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Trần Phong phong nín thở, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn nàng. Trần Phong quá kích động, quá khẩn trương, đến mức hắn toàn thân đều là run rẩy lên. Thậm chí, hắn đến sau cùng, đã là có chút không dám nhìn. Bởi vì, hắn sợ mình thất bại, không có thể đem tử viện cứu trở về. Trần Phong rốt cục không có thể chịu ở. Hắn nhìn lấy Trần Tử Viện, âm thanh run rẩy nói ra, Tử Viện, là ta à, ngươi nhận ra ta sao, ngươi nhớ lại ta tới rồi sao. Trần Tử Viện nhìn lấy Trần Phong, trong mắt cái kia vẻ mờ mịt, rốt cục chậm rãi rút đi. Sau đó, nàng ánh mắt lộ ra thì là một vòng chấn kinh, sau đó là vẻ mừng như điên, một vòng không dám tin. Miệng nàng môi rung động hai dưới, phát ra một cái cực kỳ hữu lực mà lại thanh âm lanh khốc, Trần Phong đại ca, là ngươi vợ ơ y ma thật là ngươi. Âm thanh ngữ điệu tuy nhiên lanh khốc, tràn đầy kim loại cảm giác, nhưng là lời nói nội dung, lại là vô cùng dịu dàng. Trần Phong vừa nghe thấy nàng nói ra Trần đại ca ba chữ này, lập tức tâm tình khuấy động, khó tự kiềm chế. Hắn biết nói, Tử Viện nhất định là khôi phục. Nếu không, hắn sẽ không hô ba chữ này. Hắn lập tức vô cùng kích động trực tiếp đem Trần Tử Viện ôm vào trong ngực, lớn tiếng hô nói, Tử Viện, ngươi đã tỉnh lại, ngươi khôi phục lại, ngươi đã hoàn toàn khôi phục bình thường, quá tốt rồi. Trần Phong cuồng hỉ mà Trần Tử Viện, lúc này cũng là vui sướng chi cực. Nàng âm thanh run rẩy nói ra, Trần Phong đại ca, ta đây là ở đâu, bên trong ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Trần Phong tranh thủ thời gian nói, không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ, ngươi thật sống lại. Ngươi thật khôi phục. Trần Tử Viện thì thào nói ra, ta nhớ được, lúc ấy ta cảm nhận được ngươi nguy hiểm, sau đó, thi triển cái kia cường đại pháp thuật, Ngọc Thạch Câu Phần. Sau đó, ta cũng cảm giác trước mặt tối đen, cái gì đều nhìn không thấy. Chính ta, phảng phất chìm vào cái kia sâu nhất chìm, nhất là cấm chế trong bóng tối, cho tới bây giờ, ta không có tư duy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ta không biết rằng ta có phải hay không tồn tại. Ta không biết mình là chết hay là còn sống. Sau đó, ta đột nhiên thấy được ánh sáng, đột nhiên giống như bị kéo lên, đột nhiên liền thức tỉnh. Trần đại ca, là ngươi cứu được ta. Trần Phong điểm đầu, là ta Trần đại ca, quá tốt rồi, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Trần Tử Viện ôm Trần Phong, cảm giác trong lòng chua xót vô cùng. Trần Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi nói, không sao, không sao, không khóc. Nàng biết đạo Trần Tử Viện ủy cong, cũng biết đạo nỗi thống khổ của nàng. Một cái tiểu tiểu nữ hài tử nhà, tại loại này tử vong tuyệt vọng cùng trong thống khổ lâu như vậy, khó trách sẽ chịu không nổi. Vừa nghĩ tới nàng vì mình, cam nguyện chịu chết, mỹ nhân ân nặng, Trần Phong trong lòng càng là không nói được cảm kích. Trần Tử Viện gào khóc, nước mắt liền muốn rơi dưới. Nhưng là, nàng muốn rơi bên dưới nước mắt thời điểm, lại phát hiện mình căn bản không có nước mắt có thể rơi dưới. Nàng lập tức khiếp sợ đến cực điểm, sau một khắc, hắn ý thức được một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Nàng lập tức run giọng hô nói, làm sao lại như vậy, thanh âm của ta làm sao lại biến thành dạng này rồi, cái này hoàn toàn không phải thanh âm của ta nha, còn có, ta vừa rồi rõ ràng muốn khóc, vì cái gì ta vợ ơ y ma khóc không được. Nàng đột nhiên ở giữa đẩy ra Trần Phong, duỗi ra hai tay. Nàng nhìn thấy hai tay của mình. Hai tay của nàng, tinh tế, du trưởng, thẳng tắp, bên trên quanh quẩn lấy vô số hoa văn, có vô cùng cường đại lực lượng tại hoa văn này bên trong lưu chuyển. Một khỏa phù văn từ phía trên sinh sôi, sau đó biến mất, bên trên tràn đầy lực lượng cường đại. Tinh Kim cảm nhận, để nó nhìn lánh khốc vô cùng. Nhưng là, duy nhất không có chính là, như cùng người thể một loại cảm giác. Trần Tử Viện kinh hoàng hô nói, đây là có chuyện gì, ta đây là biến dạng gì. Trần Phong vì đó im lặng. Hắn đứng lên, vung tay lên, một đạo thủy kính ngưng kết, xuất hiện tại Trần Tử Viện trước mặt. Trần Tử Viện lập tức chính là tại cái kia tinh thạch bên trong thấy được bộ dáng của mình. Nàng hoảng sợ hô nói, đây là có chuyện gì Trần Phong đại ca, ta đây là thế nào, ta vẫn là ta sao, ta vẫn là ta sao. Trần Phong ấn xuống bờ vai của nàng. Trần Tử Viện còn tại dùng lực dãy rủa lấy, Trần Phong cảm giác, tại trong cơ thể của nàng, chuyển tới vô cùng cường đại lực lượng. Lực lượng kia, để cho mình đều là có chút nhấn không được. Trần Phong giật mình, Tử Viện cấp bậc, ngay cả vũ hoàng cảnh đều không có đạt tới, mà ta, đã là đạt đến gần cựu tinh vũ hoàng thực lực. Nhưng là, ta lại có chu tờ nhấn không được nàng, bởi vậy có thể thấy được, ngũ hành này tinh kim thể là bực nào cường đại, cái này nhưng hoàn toàn là ngũ hành tinh kim thể tinh lực lượng bản thân. Trần Phong rốt cục đem Trần Tử Viện đè xuống. Hắn nhìn lấy Trần Tử Viện ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, như thế nào ngươi tin tưởng ta sao. Trần Tử Viện tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, cái kia bối rối bắt đầu trở nên bình tĩnh. Cái kia trong ánh mắt nóng nảy QNZ rốt cục trở nên an tĩnh lại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, Trần Đại ca, ta tin tưởng ngươi. Trần Phong nhìn lấy nàng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hiện tại, để ta tới nói cho ngươi, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sau đó, Trần Phong đưa nàng ôm vào lòng, nhẹ nói nói, ngày đó, ngươi tuy nhiên thân tử, tuy nhiên lại có một sợi tàn hồn chưa tiêu. Liêu Thành Lích tiền bối, đem thu vào cái này bạch ngọc tịnh bình bên trong.